Chương 253, hỗn loạn tại Thập Linh Hỏa Thành, Nam. Có lẽ đặt nạt thản vào khoảng thời gian trước khi tiến hành viễn chinh, hắn sẽ không quan tâm lắm về thái độ của giáo hoàng đối với quân đoàn gái ạ. Một số người có thể đoán được thanh vũ không có mạnh đến nổi bọn họ không thể phản kháng. Vì lần đánh đuổi lũ bọ ngựa khổng lồ tại Thập Linh Hỏa Thành, thanh vũ sử dụng tên lửa TX-011, kèm theo một số pháp thuật để làm cho ngọn lửa đốt cháy cả bầy bọ ngựa, nên thanh vũ không có đủ sức mạnh để giết sạch bọ ngựa. Nếu như bầy bọ ngựa tấn công Thập Linh Hỏa Thành một lần nữa, Nạt Thản tin chắc quân đoàn gạ sẽ giải quyết chúng một cách gọn gàng, nói không chừng lũ bọ ngựa còn không thể chạy trốn. Tất nhiên, chỉ tính lũ bọ ngựa tấn công Thập Linh Hỏa Thành mà thôi. Sau một thời gian, chúng đã tiến hóa trở nên mạnh hơn, quân đoàn gạ phải cực khổ lắm mới chiến thắng chúng, đó còn là nhờ vào Mạc Hàn giúp đỡ. Bây giờ thì giáo hoàng trong ấn tượng của Nạt Thản đã khác hẳn khi xưa rồi, hắn suy đoán sai hoàn toàn. Một người có thể chặn đứng một bầy nện khổng lồ cùng với thu phục một con cá sấu cảnh giới nửa bước tứ dương kỳ, Nạt Thản sợ hai thanh vũ bất mãn với quân đoàn gái ạ, rồi bắt đầu cải cách, đưa người của giáo đình như là Mạc Hàn lên nắm quyền quân đoàn gái ạ. Ba quân đoàn trưởng không có khả năng phản đối hay có năng lực giữ lại vị trí chỉ huy được, Mạc Hàn là cường giả nửa bước tứ dương kỳ, cộng thêm một giáo hoàng mạnh mẽ khó đoán. Có một vài cường giả gia nhập, Nạt Thản nên cảm thấy vui mới đúng. Nhưng phần lớn là lo lắng và bất an, đặt chân ở địa vị phó quân đoàn trưởng, Nạt Thản biết thêm nhiều bí mật của giáo đình, nhất là bí mật người của giáo đình tới từ thế giới khác. Để một người ở thế giới khác chỉ huy bọn họ cứu lấy hành tinh gã nói giỡn, làm sao người đó có thể quyết tâm để làm việc chứ bước lên nguy hiểm cứu lấy một thế giới của người khác, nếu như là Nạt Thản, hắn còn không dám tin rằng mình sẽ làm việc một cách tận tâm đâu. Các ngươi thật to gan. Dám làm những viên như vậy dưới mắt của quân đoàn gái ạ, xem ra các ngươi đã không muốn sống nữa rồi. Nạt Thản truyền âm cho ba quân đoàn trưởng, sau đó mới nhìn lũ hộ vệ rồi quát lên. Qua sự việc ở ngày hôm nay, 100% uy tín và danh dự của quân đoàn gái ạ sẽ bị tổn thất, thậm chí còn liên lụy đến quang minh giáo đình. Một tổ chức như giáo đình nếu dính vào mực đen, người khác sẽ còn ủng hộ sao chỉ một hành động nhỏ nhoi như kiếm lời từ khu chợ. Lũ hộ vệ đã tạo ra một hậu quả nặng nề giáng thẳng vào đầu của quân đoàn gái ạ. Nạt Thản phó đoàn trưởng, chúng tôi bị ép buộc, ngài hãy tha lỗi cho chúng tôi. Một tên hộ vệ nghe được lời nói của Nạt Thản, mặt hắn liền biến thành màu xanh, rồi hắn run rẩy nói ra. Đúng đó, Nạt Thản phó quân đoàn trưởng, tất cả mọi chuyện đều do gìn bày ra, xin hãy tha cho chúng tôi. Các hộ vệ khác mở miệng nói, cầu xin một lần ân xá. Các ngươi... Dìn tức giận nói, lũ này ăn không biết bao nhiêu tài nguyên từ khu chợ, bây giờ mọi chuyện đổ bể lại đổ tất cả trách nhiệm cho hắn, thật là vong ơn bội nghĩa, nếu không có hắn và xì dịch bày mưu tinh kế, chúng có thể chiếm khu chợ được lâu sao? Dìn nhanh chóng suy nghĩ, nếu đã không còn cách cứu vãn, thì chẳng cần báo cho xì dịch làm gì, cứ để xì dịch dẫn người đến đây, hầu như tất cả đều do xì dịch chỉ đạo, người là do xì dịch dụ dỗ, hắn chỉ phụ trách quản lý một chút mà thôi. Trách nhiệm lớn nhất thuộc về Xì Dịch, bây giờ nếu báo cho Xì Dịch thì Xì Dịch sẽ chuồn mất hoặc tìm cách mưu hại hắn, thoát khỏi liên can. Có chết thì cùng chết, đừng trách ta, dù sao ngươi nhận nhiều linh thạch nhất, bây giờ là lúc phải trả giá rồi. Dìn cắn răng thầm nghĩ. Câm miệng, các ngươi có tội hay không, quân đoàn gã sẽ điều tra rõ ràng, tuyệt không để ai hoa nữ, và tuyệt không để bất cứ người nào thoát tội. Nạt Thản lạnh lùng nói. Lũ hộ vệ câm nín. Ánh mắt mê mang pha lẫn hoảng sợ, tương lai của họ rồi sẽ trôi về đâu lúc này, họ chỉ hy vọng mình bị trừng phạt nhẹ, không đến nỗi bị trục xuất khỏi Thập Linh Hỏa Thành, nếu không họ chết chắc. Nghĩ lại thì, tại sao lúc trước lại bị mê hoặc bởi một chút lợi ích, tuy tu vi tăng nhanh, hơn bước lên phong hiểm quá lớn, đầu óc họ bị lừa đá rồi mới tham gia vào chuyện này. Khoảng một vài phút sau, Si Dịch trầm mặt đi đến khu chợ, ở sau lưng hắn là hơn 50 tên hộ vệ được trang bị đầy đủ. Thần sắc kiêu ngạo và hung hăng, khiến các cư dân ở bên ngoài không dám nhìn thẳng vào họ. Dìn, chuyện gì đã xảy ra ở đây? Si Dịch lên tiếng, hắn nhìn thấy đầu tiên là một Dìn với tình trạng thê thảm, cả người đầy máu, khuôn mặt thất lạc. Dìn ngẩng đầu nhìn Si Dịch nói ra, tất cả là tại ngươi đã dụ dỗ ta, nếu không thì ta làm sao có thể gây ra những chuyện xấu xa thế này được chứ, bây giờ là lúc ngươi nên nhận tội trước Nạt Thản phó đoàn trưởng. Xì Dịch ngạc nhiên khi nghe Dìn nói những lời phản nghịch hắn, thằng Dìn này ăn không biết bao nhiêu linh thạch, tu vi kéo nhanh, tự nhiên lại dám chống đối hắn. Nạt Thản phó đoàn trưởng xì dịch kinh hô một tiếng, hắn nhìn thấy được Nạt Thản đang nhìn hắn bằng ánh mắt lạnh lùng, mà nhiều hộ vệ đang nằm ở dưới chân Nạt Thản, thoáng chốc, xì dịch liền hiểu ra tất cả. Đám hộ vệ ở sau xì dịch khi nhìn thấy Nạt Thản liền hoảng hốt, có nhiều người giật mình lùi về sau. Xì dịch bình tĩnh nhìn Nạt Thản rồi nói ra, Nạt Thản phó đoàn trưởng, ngài đừng tin lời nói của Dìn, hắn chỉ đang nói những lời dối trá mà thôi. Tôi sẽ bắt hắn về để thẩm tra rõ ràng, xin ngài hãy đồng ý việc này liên hệ trọng đại đến uy danh của quân đoàn gái ạ. Xì dịch trầm giọng nói, bộ dáng tận tâm. Không đợi Nạt Thản trả lời, xì dịch liền quay đầu ra phân phó các hộ vệ khác, các ngươi mau bắt lấy Dìn và đồng phạm. Vâng, đám hộ vệ ở sau đâm lao phải theo lao, chỉ cần gán hết mọi tội trạng cho Dìn và 50 tên hộ vệ khác, bọn họ chỉ bị trừng phạt nhẹ. Nghĩ đến đây, tinh thần của họ lên cao 10 phần, mắt thấy liền muốn xuất thủ thì bọn họ nghe được một âm thanh. Dừng lại, các ngươi coi ta là đồ ngu hay sao? Nạt Thản lạnh nhạt nói, ánh mắt quét tới đánh giá sức mạnh của CJ. Bất thình lình, CJ đạt đến cảnh giới nhị dương đỉnh phong, bằng với hắn. Nạt Thản phó đoàn trưởng đang nói cái gì? Tôi không hiểu. CJ lắc đầu nói, tựa như hắn chẳng liên quan gì đến gì. Xem ra, tất cả mọi chuyện ở đây đều do ngươi làm ra. Nạt Thản nói tiếp, trong lúc đó, khi thế hắn kéo lên cao, uy áp của cường giả nhị dương đỉnh phong gần đột phá tam dương sơ kỳ đè xuống. Đám hộ vệ biến sắc rồi nhanh chóng sử dụng linh lực để kháng cự, mà xì dịch vẫn nhàn nhã, uy áp kia không ảnh hưởng gì đến hắn. Tên phó quân đoàn trưởng này hơi khó chơi một chút, nhưng xì dịch cảm thấy tình hình đang trong tầm kiểm soát. Nhất là Nạt Thản đang muốn tấn công hắn. Nếu lợi dụng cơ hội tốt để đánh bại Nạt Thản, biểu hiện thực lực vượt trội, rồi làm cho Nạt Thản chịu hết tội lỗi, hắn có thể chiếm lấy vị trí phó quân đoàn trưởng bởi vì hắn tin chắc mình có thể làm được. Cường giả nhị dương đỉnh phong không có thức tỉnh năng lực tiến hóa mà thôi, xỉ dịch tự tin đánh bại Nạt Thản một cách tuyệt đối. Nạt Thản phó đoàn trưởng, người đang bao che Dìn và đồng bọn, muốn hại chết các anh em ở đây nhằm che giấu các quân đoàn trưởng hay sao? Không ngờ ngươi là một người như thế. Uổng cho ta đã coi ngươi như một anh hùng thật sự, quá thất vọng rồi. Si dịch cắn chặt hàm răng lại rồi nói, ánh mắt tiếc nuối vì Nạt Thản trở thành một người sa đọa. Si dịch, ngươi điên rồi hay sao dám nói với Nạt Thản phó đoàn trưởng như thế? Gìn gầm lên. Nạt Thản phó đoàn trưởng, tên si dịch tội ác tày trời, xin ngài hãy bắt lấy hắn, giải oan cho chúng tôi. Gìn quay qua cầu xin Nạt Thản. Mà đám hộ vệ bị thương hiểu ra, bọn họ nhao nhao mở miệng. Xì dịch mưu đồ phản loạn, tội đáng tru sát. Đúng vậy, chúng tôi sẽ hỗ trợ ngài bắt lấy hắn. Một số hộ vệ lên tinh thần, chúng gắng gượng đứng lên, một bộ thấy chết không sợ hãi. Hừ, các ngươi đều là tội đồ, hôm nay ta sẽ trừng trị các ngươi cùng với Nạt Thản phó đoàn trưởng. Hôm nay cho dù chết ta cũng phải để các quân đoàn trưởng nhận ra bộ mặt thật của ngươi, Nạt Thản. Xì dịch gầm lên, khuôn mặt tức giận. Lũ hộ vệ ở sau xì dịch mặt người. Bọn họ còn chưa hiểu diễn biến, xì dịch hình như muốn đánh bại Nạt Thản để đẩy hết tội lỗi cho Nạt Thản, rồi lập công chiếm lấy một vị trí phó đoàn trưởng. Nghĩ đến tình cảnh đó, lũ hộ vệ này liền hung ác, bọn họ đã quyết định theo sau xì dịch. Nếu xì dịch thành công, họ sẽ thành thành viên chính thức, được xì dịch chống lưng, địa vị cao hơn trước nhiều. Giỏi, giỏi lắm, quả là một nhân vật, xì dịch sao ngươi ẩn giấu thật sâu. Nạt Thản giận quá hóa cười. Hắn vô tay nói ra từng chữ một, thông qua lời nói của Xì Dịch, Nạt Thản liền đoán được dụng ý của Xì Dịch. Xì Dịch muốn đánh bại hắn lập uy, chứng minh sức mạnh của mình. Khi đó Nạt Thản sao có thể mở miệng nói chuyện được chứ? Xì Dịch tất nhiên sẽ đánh hắn đến tàn phế. Quân đoàn trưởng sẽ quan tâm đến một kẻ tàn phế, lấy lại công đạo cho kẻ tàn phế hay sao? Nhưng đáng tiếc, kế hoạch có thể nói là tùy cơ ứng biến của Xì Dịch lại chẳng thực hiện được rồi, không tính đến sự tồn tại của Giáo Hoàng đang ở đây, mà Xì Dịch chỉ là một tín đồ mà thôi, chưa phải là thành viên của giáo đình. Làm sao biết sợi dây liên kết giữa các thành viên giáo đình Nạt Thản là ai? Một thánh đồ, chỉ là tín đồ liền muốn mưu hại thánh đồ, quả là một trò cười. Nạt Thản phó đoàn trưởng, ta nghĩ ngươi nên buông tay chịu trói để tránh nỗi đau thể xác. Xì Dịch tiến lên nhìn Nạt Thản rồi nói, tỏa ra uy áp tạo thành một cơn gió mạnh, một số hộ vệ bị thương vừa mới đứng lên bị uy áp đè nặng, ngã lăn lóc một mảnh.